Ông anh trai nuôi là bựa nhân. Chương 42, lộ clip nóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã có tình cảm không nên có với Vũ rồi sao ai là? Đó chỉ là cảm xúc nhất thời vì bị Vũ lấy mất lần đầu tiên. Tôi cũng chẳng biết nữa. Dính vào tình cảm một cái chưa gì đã thấy rối loạn tiền đình. Thấy tôi ngồi vỗ đầu bôm bốp như một con thần kinh trốn chạy, Khôi nó đẩy tôi ngửa người ra ghế. Mày làm sao thế? Đang ngồi nói chuyện bình thường tự dưng ngồi im thiên thít là thế nào? Tao đang nhức đầu, thôi mày về đi. Không về nhanh là ông bố quốc dân của mày gọi điện hối thúc bảo về đấy. Tôi bật dậy đẩy người nó ra ngoài phòng trọ. Biết rồi, để tao tự đi, mày đừng đẩy tao nữa. Thằng Khôi vội cầm ba lô của mình vẫy tay chào tạm biệt tôi. Nhà nó toàn người sống khá thoáng, cái gì cũng để con cái tự mình làm chủ. Mỗi tội nhà có giờ giới nghiêm, phải về nhà trước 8 giờ tối. Hôm nào sang nhà tôi ăn cơm tối, Khôi phải nài nỉ gãy lưỡi với bố mẹ thì mới được phép sang đó. Nói chung là vẫn bị bố mẹ quản thúc, tự do cũng không hẳn là được tự do hoàn toàn, phải nói là tự do theo kiểu nửa mùa mới chuẩn đét. Trong phòng chỉ còn mỗi mình, tôi đứng dậy cất đồ đạc ra ngoài đi mua chút đồ ăn. Lúc đi qua một quầy ở siêu thị, bỗng cảm giác nhói nhói châm chích như bị ai đó bứt vài sợi tóc khiến tôi ngoảnh đầu nhìn xem ai vừa bứt tóc mình. Nhưng tôi chẳng nhìn thấy ai hết, mọi người đều đang đầy giỏ hàng và tập trung lựa đồ ở trên quầy, hầu như không một ai chú ý đến tôi. Thế là sao nhỉ, ngoài bị bứt tóc tôi còn cảm giác có một cơn gió lướt nhanh ngang qua người mình, giống kiểu mình đang đi chậm gặp người chạy bộ ở trên đường ý quái. Tôi đang gặp chuyện gì vậy nhở? Không nghĩ ra đáp án, tôi bỏ cuộc tiếp tục cúi xuống lựa đồ. Trong túi giấy thân thiện với môi trường tôi mua cơm man, nào là đồ khô, nào là đồ hộp chế biến sẵn, toàn đồ ăn biết không tốt sức khỏe nhưng vẫn cứ mua liền tù tì cả bịch. Ở một mình đâm ra lười biếng, tôi bắt đầu ngại nấu cơm. Nếu bố ở nhà biết bình rượu mơ này lười nấu ăn, chắc bố sẽ tức tốc chạy đến đây và kéo tôi về nhà ngay mất thôi. Một đêm trôi qua trong bình yên, mặc dù khởi đầu hơi tệ, phải chuyển trọ những hai lần. Chắc tại tôi không hợp phong thủy nên nó mới thế. Mong rằng những ngày tiếp theo cũng trôi qua yên bình như này. Quả thật là, rời xa vòng tay bao bọc của bố là một bầu trời bão tố. Giờ tôi mới thấm câu này. Sáng hôm sau, tôi và Khôi chung một lớp tín chỉ nên học cùng nhau. Hai đứa quyết định ăn cơm căng tin ở trường rồi sau đấy vội vàng phi nhanh ra quán nét. Đang ăn, tôi ngẩng đầu va phải một bóng dáng xinh đẹp. Đó là Nhã, em gái chị Thanh. Từ sau hôm bị tôi, Khôi và Giang bắt quả tang trong khách sạn, cô ấy cùng gia đình biến mất khỏi tầm mắt tôi, đến giờ chưa một lần gặp lại. Cũng đúng thôi, hai gia đình đã hủy hôn theo lẽ thông thường, có mấy ai còn tiếp tục đi lại với nhau. Sau hôm đó cũng không thấy anh Vũ đi với Nhã, và nực cười hơn, anh nói lời yêu. Mà tôi đang vì chuyện này mà đau đầu, tôi ngồi im trên ghế kín đáo quan sát cô ấy. Nhã vẫn vậy, vẫn xinh đẹp như thường lệ, cảm giác cô ấy chẳng thay đổi điều gì sau vụ lùm xùm ở khách sạn. Xét cho cùng, Nhã đáng thương hơn là đáng trách, cô ấy chẳng làm gì nên tội, chỉ là yêu nhầm một kẻ trăng hoa như gã Vũ mà thôi. Không biết Nhã đã có người yêu mới hay chưa, nếu có rồi chỉ mong cô ấy tìm đúng người đối xử tốt với chính bản thân mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhã đang vừa lấy đồ ăn vừa cười nói vui vẻ với bạn, cũng không chú ý đến người đang nhìn chăm chú là tôi. Có vẻ cô ấy sống rất tốt, tôi yên lòng cúi đầu ăn nốt suất cơm. Thằng Tiến giữ đúng lời hứa, tôi vừa thắng cuộc nó liền trả tôi 10 triệu. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu, nó hào phóng vậy đấy, trả tôi gấp đôi thậm chí là gấp 3 số tiền cược dạo trước tôi thắng nó. Nhà nó giàu đến vậy tôi không hiểu và luôn thắc mắc, hôm trước nó cứ đòi tiền cược game cho bằng được là sao nhỉ? 5 triệu vốn dĩ là một số tiền nhỏ đối với thằng đó, chẳng lẽ sĩ diện của một thằng con trai còn quan trọng hơn cả tiền bạc vật chất đến thế ư? Nhiều lần tôi định hỏi vậy, nhưng nghĩ bụng mình chẳng có bổn phận gì để đi hỏi một câu như thế với một kẻ từng sỉ nhục mình cả. Cứ vậy tuần một lần, một tháng trôi qua trong êm đềm, nhờ thắng nhiều trận game tôi kiếm được vài chục triệu chỉ vài cái nháy mắt. Mọi thứ thuận lợi đến không tưởng, làm tôi hơi lo lắng một chút, vì đây chính là dấu hiệu sóng yên biển lặng trước cơn bão ngầm sắp đổ bộ. Quả nhiên, có một chuyện động trời đã xảy đến với tôi. Clip tôi và Vũ quan hệ bị ai đấy ác ý tung lên các trang web đen. Cách chương.